Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong nhà, đợi đến khi tìm thấy được rồi, lúc đi ra mở cửa thì mới phát hiện. Đúng là muốn chết, Bách Thành hắn căn bản là không có khóa cửa, thật sự là một sự hiểu lầm dễ thương. À không, Phi Phi Phi, chuyện đáng sợ nhất, như vậy làm sao có thể là hiểu lầm, hắn chính là một sai lầm khủng bố mới đúng. Hữu An xông vào, nhìn thấy thân thể của cô nằm ở trên giường của Bách Thành. Cậu muốn làm cái gì với nó hả? Lên ra trước, mua vé bổ sung sau. Bách Thành tùy tiện nói, hắn căn bản không có làm như thế. Hắn chỉ muốn dọa Hữu An một chút mà thôi. Bằng không thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm đem quần áo của Hữu An cởi hết ra rồi. Làm sao có thể để cho cô mua áo chỉnh tề mà ngủ ở trên giường của hắn? Mà Hữu An còn đem lời hắn coi là nói thật. Một câu đó của hắn, lên xe trước, mua vé bổ sung sau, đã hủ chết Hữu An rồi. Không cho phép mua vé bổ sung. Cô mới không cần gả cho Bách Thành mà. Không cho mua vé bổ sung. Vậy thì lên xe không mua vé bổ sung nha. Bách Thành lại còn cố ý mà soi lỗi trong lời nói của Hữu An. Hữu An này có thể mới nghĩ đến. Một câu kia của cô vừa mới nói ra đúng là đang cổ vũ cho Bách Thành phạm tội. Chính là không cần phải chịu trách nhiệm. Không không không, ta là không phải có ý đó. Vậy thì mẹ có ý tứ gì chứ? Là ý nói con không được lên xe, cũng không được mua vé bổ sung. Nói tóm lại, ta chính là phản đối hôn sự của con cùng với Hữu An. Ta không cho phép con cưới nó. Nhưng chính mẹ cũng đã nói, Hữu An là một cô gái tốt. Trăm năm khó gặp, mà con lại chính là con trai tốt của mẹ. Hôm nay con trai ngoan của mẹ, muốn cưới cô con gái rất tốt trong mắt của mẹ. Mẹ vì sao lại phản đối chứ? Nếu như mẹ có thể nói là lý do, như vậy thì con liền sẽ phục. Đồng ý vì mẹ sẽ không cưới Hữu An về làm vợ nữa. Mẹ thấy như thế nào? Còn như vậy xem như là phân rõ phải trái cô đúng hay không? Phần rõ phải trái cái rắm ấy, bởi vì cô lại không thể nói ra lý do mà Hữu An không thể gả cho hắn. Cô ở trong lòng văng tục, quốc túy của người Đài Loan toàn bộ đều để cho cô phát ra đại quang rồi. Như thế nào? Nói không ra được lý do sao? Vậy thì con đây sẽ không khách khí đó nha. Bách Thành thật đúng là đứng trước mặt Hữu An động tay động chân muốn cởi quần áo của cô ra. Trông thấy vậy, Hữu An vội vàng la lên. Chờ một chút đã, cô còn có lời muốn nói nha. Là chuyện gì chứ? Con còn chưa có kết hôn với Hữu An. Trong lúc vội vàng, cuối cùng cũng để Hữu An nghĩ ra một lý do trước tiên để cho Bách Thành không đối với mình động tay động chân. Nhưng sau việc cô ngẫm lại, cảm thấy lý do này giống như không thỏa đáng, bởi vì ngụ ý giống như cô đã đáp ứng hắn là có thể cứu Hữu An rồi. Nhưng mặc kệ đi, tóm lại mấu chốt là có thể trước tiên ngăn cản Bách Thành cái tên đàn ông xấu xa này ra tay với cô. Hiện tại, tình dục trước hôn nhân rất là bình thường. Ta biết tình dục trước hôn nhân đối với con mà nói rất là bình thường. Hắn ra vẻ cái gì chứ? Nhưng mà Hữu An là sự Hữu An sự cả buổi, còn không nói ra nguyên do là sự cái gì. Hắn thay cô cất lời. Sự đỡ có đúng không? Hắn rất muốn cười, bởi vì không nghĩ tới Hữu An cái người luôn nóng bỏng gặp được loại sự tình này vẫn có thể bảo thủ thành cái nết này. Hắn thật sự rất là ngạc nhiên. Đúng vậy, Hữu An thừa nhận với mặt có điểm đỏ ửng. Chính vì vậy, cho nên con không thể đối với nó tùy tiện sang bậy. Nhưng mẹ lại không đáp ứng hôn sự của con cùng với Hữu An, cho nên con chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Chờ sau khi gạo nấu thành cơm, mẹ có muốn phản đối thì cũng không có cách. Cái gì? Đây là âm mưu của con sao? Rất là đáng giận, cô thiếu chút nữa là hủy đi sự trong sạch cả đời của bản thân rồi. Thôi được rồi, bởi vì bảo trụ bản thân mình trước, nên Hữu An quyết định trước tiên kéo dài thời gian lên một phen. Ta đây đáp ứng con, cười Hữu An. Thật sao? Cô đáp ứng cả cho hắn rồi sao? Nhưng mà con trước khi cưới không thể động vào Hữu An. Sau khi kết hôn là có thể sao? Hắn nở ra một nụ cười rất gian, giống như tính toán ngày mai liền cưới cô vậy. Hữu An biết rõ điều đó là không có khả năng, bởi vì chuẩn bị hôn lễ cần rất nhiều thời gian. Nhưng cô nhìn thấy nụ cười trên mặt của Bách Thành, trong lòng cô chính là không chắc chắn. Cho nên, sau khi kết hôn, cũng không có thể. Cô quả quyết cự tuyệt. Cô biết, cô như vậy thật là bá đạo, rất là ép người quá đáng, cũng rất là không hợp lý. Nhưng cô phải kéo dài thêm một thời gian nữa mới được. Cô cần phải trở về thân thể của chính mình, thì mới ngăn cản được chuyện vớ vẩn này. Nhưng trở lại thân thể, cô phải có sách ma pháp, mà sách ma pháp lại ở nhà của các cô, mà cô làm thế nào để trở về nhà lấy được nó, lại là một vấn đề khác. Ai, nhiều chuyện chen chúc như vậy tại cùng một lúc, Hữu An sắp phát điên mất thôi. Mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.